Nhật ký làm mẹ khi mới 15 tuổi. Chương 22, mừng tháng nhóc côn chào đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay là đúng một tháng nhóc côn của tôi chào đời. Dì bảo tôi phải làm lễ mừng tháng cho côn, còn bảo tôi đi mua ít đồ về để cho côn chọn và gì gì đó, nhưng tôi từ chối thẳng ra. Dì tôi hỏi sao không đi thì tôi nói là lỡ đi gặp bạn thấy mình béo ra, hỏi có nghi ngờ không, thế là dì lại đi mua, còn tôi vừa phải làm bếp còn trông côn mệt chết được. Cuối cùng dì cũng về. Sao về trễ vậy? Tôi cau mày nhìn dì. Thì kệ dì chứ, dì đặt túi đồ xuống và việc đầu tiên mà dì làm đó là lại chỗ côn chơi. Ấy ấy, dì ơi, bếp con chưa làm nhá. Tôi nói câu này thì dì sụ mặt và bước vào nhà bếp. Cho côn uống sữa và dỗ ngủ xong tôi cũng vào phụ bếp dì. Chắc khoảng một giờ sau thì tôi và dì đã nấu xong. Trong lúc dọn ra thì côn khóc òa lên, làm tôi và dì đang dọn ra thì bỏ hết chạy ra coi nó có sao không, thì cả hai cười tô toét vì côn tè bậy thôi mà khóc toán cả lên. Cái đó con dọn đi, dì vừa cười vừa nói. Khỏi cần dì nói xong tôi ấm nhóc lên phòng. Mới bước lên cầu thang thì dì nói, nhớ mặc đồ đẹp đẹp cho nó nha. Dì nói xong rồi bước vào nhà bếp, lên phòng tôi bắt đầu tắm cho côn và chọn cho côn một bộ đồ hết sức dễ thương. Thay đồ xong tôi ấm côn xuống nhà thì dì đã bày ra nhiều thứ đẹp lắm. Giữa nhà thì có một chiếc bàn để nhiều món đồ, trên đó nào là Mikaro, viết sách vở. What the hell, dì làm gì mà bày nhiều đồ thế? Tôi hơi bất ngờ, chỉ là mừng tháng thôi mà có cần phải bày biện thừa lưa hột é không? Ngày mừng tháng thì phải để nhiều đồ chứ. Côn thích món nào thì cầm món đó và mỗi món đều mang một ý nghĩa riêng của nó. Dì giải thích, vậy mình làm bây giờ luôn hả? Nói xong dì ngoắc tay bảo tôi lại chỗ dì. Tôi đặt côn xuống đất chỗ mà dì bày mấy món đồ kia. Đặt một hồi lâu mà chả thấy côn nắm một món nào hết. Côn con không thích hả? Tôi nói nhẹ với côn. Mới nói xong thì côn lấy tay mình cầm một món đồ, đó là một cái trống lắc. Dì côn cầm trống lắc kia, nó có ý nghĩa gì vậy? Tôi hỏi dì, theo dì được biết thì nó mang ý nghĩa là sao, dì chưa biết. Dì tôi phán cho cái câu này làm tôi muốn té xỉu cái giật luôn á, nói vậy ai chả nói được. Nhưng thôi kệ nó đi, côn cầm nó thì là món quà mừng tháng của nó. Tôi nói xong cầm cái trống lắc mà côn đang cầm trong tay lắc cho con xem. Hình như côn thích cái trống đó rồi thì phải. Lúc ngủ tôi lấy cái trống ra là nó khóc lên, buộc tôi phải để cái trống lại, nó nín và ngủ ngon lành lắm. Chắc cái trống lắc này con thích lắm đây, mong sao con lớn lên vẫn giữ gìn nó nhé. Nhớ là đừng làm hư nó con nha. Và đừng làm cái gì làm cho mẹ buồn nha con, chắc cái này thì không có đâu ha. Cách chương.